Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, chương 150, lòng người chịu không được thăm dò. Tô Hạo Nhiên gõ dính đầy nước đọng cửa sắt lớn. Rất nhanh Tốt Hà Giang Quần liền từ trong nhà. Vừa thấy là hắn tới, lộ ra phi thường kinh ngạc. Là ngươi? Mẹ, là ta. Ngươi làm sao đến nơi này tới? Hà Giang Quần tranh thủ thời gian mở cửa, đem Tô Hạo Nhiên kéo vào. Làm sao dù đều không có một cái dính ướt sẽ xảy ra bệnh. Vương Chính Phúc nhà cũng là hai tầng lầu nhỏ, không nhỏ viện tử, bên cạnh còn có mấy gian thiên phòng. Bất quá đất xi măng trong viện không có dừng xe, chỉ có hai khỏa quýt cây, cùng một chút để đó không dùng đồ vật. Đi theo Hà Giang Quần đi vào trong nhà, đèn của phòng khách ánh sáng rất tối, tivi rất nhỏ, hơn nữa còn có một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc. Ta, ba ở đâu? Đi đánh bài. Nghe được đánh bài hai chữ, Tô Hạo Nhiên không nói thêm gì. Thân thể của hắn không quá dễ chịu, Hà Giang Quần liền an bài hắn ngủ rồi. Đáng tiếc hắn căn bản ngủ không được. Nửa đêm nghe được Vương Chính Phúc kêu cửa thanh âm, sau đó chính là hai người nhỏ giọng cãi lộn. Sáng ngày thứ hai, hắn gặp được Vương Chính Phúc, cùng trong thành so sánh, hiện tại Vương Chính Phúc nghiễm nhiên có nhất gia chi chủ phái đoàn. Ngươi tìm chúng ta có việc? Nếu là đến xem chân tướng, Tô Hạo Nhiên quyết định vẫn là dựa theo đại sư ý tứ tới. Thế là hắn từ túi tiền xuất ra tấm kia giấy vay nợ. Vương Chính Phúc mặt xoát một chút liền trợn nhìn, sau đó có chút tức giận nói ra. Đám kia trò nói, bọn hắn tìm ngươi đòi tiền. Tô Hạo Nhiên gật gật đầu. Ngươi cho? Ngươi nói ngươi là không phải ngốc. Ngươi cho bọn hắn làm cái gì? Vương Chính Phúc ảo não nói. Mấy người kia chính là lừa đảo, hợp lại muốn thắng ta tiền. Cho là ta không biết. Tô Hạo Nhiên không còn gì để nói. Ngươi biết còn đi cùng người ta đánh. Cha! Thế là hắn tiếp tục nói, các ngươi tới tìm ta sự tình, ta dưỡng phụ bên kia đã biết. Vương Chính Phúc thần sắc bất định, mang theo khẩn trương hỏi, bọn hắn, nói thế nào, bọn hắn để ta tuyển, hoặc là cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, hoặc là cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Không phải đâu, bọn hắn thật như vậy tuyệt tình. Vương Chính Phúc hút mạnh một ngụm thuốc lá. Nhìn một chút Tô Hạo Nhiên, lại hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta nghĩ đầu nhập các ngươi. Vương Chính Phúc nghe nhướng mày, lại hít vài hơi khói, nói, không nhận liền không nhận đi, cũng không có gì lớn. Ngươi bây giờ mình cũng có mấy nhà cửa hàng, lại có phòng ở, rời đi ai còn có thể không vượt qua nổi a? Không, cửa hàng cùng phòng ở cũng bị mất. Ngươi nói cái gì? Vương Chính Phúc kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Hắn, làm sao lại không có đây? Bọn hắn cứ như vậy tuyệt tình, ngay cả cái đường sống cũng không cho ngươi. Không phải, bọn hắn cho, là chính ta không cần. Vì cái gì không cần? Ta cảm thấy ta thiếu bọn hắn. Vương Chính Phúc trợn tròn mắt ngây dại. Hắn đều có chút hoài nghi người trước mắt này có phải là hắn hay không thân nhi tử. Làm sao ngốc như vậy? Tô Lễ Cường nhà như vậy có tiền a? Coi như đoạn tuyệt quan hệ, vậy ít nhất cũng phải cấp một số lớn. Không phải quan hệ là tốt như vậy đoạn tuyệt. Nhưng cái này đồ đần thế mà không cần. Còn nói cái gì thiếu bọn hắn? Thiếu ni muội đâu? Đầu bị cửa kẹp đi. Ngươi cái này gen di truyền tuyệt đối không phải lão tử a. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta cũng không biết, Tô Hạo Nhiên nói, cho nên ta mới đến tìm các ngươi. Vương Chính Phúc thuốc lá đầu trên mặt đất đạp, lại từ trong hộp thuốc lá cầm một cây ra điểm lên. Lúc này mới chậm rãi nói ra, theo đạo lý nói sao? Ngươi trở về tìm chúng ta một nhà đoàn tụ. Đây là một chuyện tốt, nhưng ngươi cùng Tô gia đoạn tuyệt quan hệ, tuyệt đối không thể tay không đi ra ngoài. việc này ngươi đừng sợ, ta đi tìm bọn họ, nói ít cũng phải giúp ngươi muốn cái mấy trăm vạn, còn có trong thành cái kia phòng ở cũng phải giúp ngươi muốn trở về. Dựa vào cái gì a? Chính ngươi dùng tiền mua phòng ở, làm sao lại thành bọn hắn? Tô Hạo Nhiên cúi đầu, nói ra, cha, tìm không được nữa, hiệp nghị đều ký xong. Ngươi, ai, thực sự là, Vương Chính Phúc căm tức khoát tay áo. Được rồi, đều không biết nên nói như thế nào ngươi mới tốt. Vương Chính Phúc phủi mông một cái đi. Tô Hạo Nhiên cảm thấy buồn cười lại thất vọng. Hắn cái này cha đẻ, quả nhiên chỉ nhận tiền không nhận người. Về phần Hà Giang Quần, Tô Hạo Nhiên cũng đã nhìn ra, nàng tâm địa không xấu, nhưng ở cái nhà này bên trong căn bản là không có một chút quyền lên tiếng. Vương Chính Phúc muốn làm gì, nàng sẽ không ngăn cũng cản không được. Tựa như Vương Chính Phúc năm đó muốn đem hắn tặng người, nàng cũng dạng này chấp nhận. Có khi mềm yếu cùng dung túng cũng là một loại ác. Thẳng đến đêm khuya thời điểm, Vương Chính Phúc lần nữa từ bên ngoài trở về, hắn lại ngầm trộm nghe đến hắn cùng mẹ đẻ âm thanh ồn ào. Hắn từ trên giường đứng lên, nhẹ nhàng ngồi ở bên ngoài trên ghế, nghe trong phòng không lớn, nhưng lại có thể nghe rõ thanh âm. Hắn làm sao đều là chúng ta thân nhi tử. Hà Giang Quần thanh âm mang theo tiếng khóc, xen lẫn càng nhiều bất đắc dĩ cùng bất lực. Người liền nhẫn tâm nhìn hắn về sau không nhà để về. Đó cũng là chính hắn đần. Vương Chính Phúc nói, từ như vậy có tiền trong nhà ra, thế mà một phân tiền không cần. Đây không phải ngốc, đây là cái gì? Ngốc còn không phải con của ngươi. Ngươi người này nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Vương Chính Phúc không kiên nhẫn nói, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta để hắn ở. Hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu bên kia khẳng định đã cảm thấy rời tay. Về sau thật liền mặc kệ, chúng ta để hắn trở về, ngày khác tử không vượt qua nổi, nói không chừng hắn dưỡng mẫu còn biết xem hắn đáng thương, lặng lẽ cho hắn mấy cái, kia không thể so tại nhà chúng ta tốt. Tô Lễ Cường như vậy có tiền, tùy tiện cho điểm, cũng đủ hắn, đến phiên ngươi đau lòng. Mà lại hắn còn chưa kết hôn a, cùng chúng ta, về sau việc này ai cho hắn xử lý? Chúng ta cái này phòng ở cũng không phải hai chúng ta. Còn có lão đại lão nhị phần, hiện tại lại tới một cái, ngươi nói bọn hắn có thể hay không đồng ý? Hà Giang Quần thẳng thở dài, nói, lúc ấy Tô Lễ Cường tìm người đến, nói để chúng ta nhận Hạo Nhiên. Ta liền biết hắn không có ý tốt. Đây nhất định tất cả đều là của hắn tính toán. Ngươi biết thì sao? Vương Chính Phúc bất mãn nói. Coi như chúng ta không bắt hắn tiền, không đi nhận Tô Hạo Nhiên, hắn vẫn là có khác biện pháp. Người ta người nào, ngươi người nào, có thể đem hắn thế nào? Tô Hạo Nhiên chơi đến qua hắn. Ngươi nhỏ giọng một chút, đợi lát nữa để hắn nghe được. Nghe được thì thế nào? Đây là sự thật. Vương Chính Phúc tức giận nói. Ngày mai ngươi liền đi cùng hắn giảng, để hắn vẫn là sớm làm trở về. Nói không chừng còn kịp. Ta không đi. Muốn đi ngươi đi. Ta mặc kệ. Ngươi làm sao lại không hiểu đâu. Chúng ta cũng là vì muốn tốt cho hắn. Ngoặc kép. Tô Hạo Nhiên lắc đầu, đi vào dần dần nồng đậm màn mưa bên trong. Hắn đối nhau phụ mẫu cuối cùng một tia ý nghĩ cũng triệt để tuyệt vọng. Buồn cười là hắn còn có thể nói đến như thế đường hoàng. Cái gì gọi là vì tốt cho hắn? Muốn thật là vì hắn tốt, hắn cái này 4 năm liền không nên áp chế lão mù, một mực đòi tiền nàng, liền không nên muốn Tô Lễ Cường tiền, không nên đi loạn cược. Như vậy hắn còn có thể cùng lão mù thương lượng một chút. Nhìn xem quan hệ máu mủ phân thượng, hai nhà người hữu hảo lui tới, hiện tại xem ra là không thể nào. Cái này vận khí cũng thật sự là không có người nào. Hai cái lão ba, không có một cái là đáng tin. Đại sư trên xe đối với hắn nói lời, thật đúng là một chút cũng cũng không sai. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt a. Hiện tại hắn xem như thật đã hiểu câu nói này hàm nghĩa chân chính. Cái này trên thế giới, có bao nhiêu người không phải đem ích lợi của mình bày ở vị thứ nhất? Có mấy người còn sống không phải là vì tiền? Có tiền thời điểm hắn chính là đại gia, hận không thể coi hắn là tượng thần cúng bái. Không có tiền thời điểm hắn chính là cái bóng da, hận không thể một cước đem hắn đá phải chân trời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?